Yêu Long Cổ Đế, chương 4479, nghiền ép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Tô Hàn cùng lão ẩu thời điểm chiến đấu, mặc khác nhân tộc cùng yêu ma tuy nói cũng không có dừng tay, nhưng bọn hắn vẫn luôn đang chú ý hai người. Mắt thấy lão ẩu thể xác sụp đổ, nguyên thần chưa từng xuất hiện, cái kia rất nhiều yêu ma trực tiếp liền ngừng động tác trong tay. Như thế chiến đấu, tự nhiên không thể phân tâm. Ầm ầm ầm ầm, nhân tộc đạt được cơ hội, lập tức ra tay với bọn họ. Không biết bao nhiêu yêu ma chết tại đây loại ngây người phía dưới. Có thể mặc dù là như thế, yêu ma nhất tộc vẫn là chưa kịp phản ứng. Bọn hắn ngốc ngốc nhìn lão ẩu chỗ tử vong địa phương. Ngốc ngốc nhìn cái kia đạo bạch áo thân ảnh, miệng há mở, muốn nói gì, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Mà nhân tộc bên này, trải qua ngắn ngủi sau khi trầm mặc, bạo phát ra kinh thiên tiếng hoan hô. Tông chủ vô địch, Phượng Hoàng vô địch, Tô Tông chủ thần uy cái thế, hạo đãng thiên hạ, Tô Tông chủ thật mạnh, Tô Hàn, người được lắm đấy a, cho dù là thất tinh cổ thần. Nghĩ đánh giết một vị ngũ huyết cổ yêu, đều là cực kỳ gian nan. Chỉ có lục tinh thiên thần cảnh Tô Tông chủ lại làm được, nhân tộc đệ nhất cường giả, nhân tộc đệ nhất thiên kiêu. Tô Tông chủ luôn là có thể cho nhân tộc sáng tạo kỳ tích a, không biết bao nhiêu thanh âm theo bốn phương tám hướng nhân tộc trong miệng truyền ra, hóa thành từng lớp tiếng gầm, bao phủ tộc giới sơn. Cho dù là Tinh Không Liên Minh, Đông Huyền Minh Cung chờ thế lực đối địch, đều mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Bọn hắn hy vọng Tô Hàn dẫn đầu Phượng Hoàng Tông hiện thân, nhưng cũng hy vọng Phượng Hoàng Tông có thể chết ở yêu ma nhất tộc trong tay. Bọn hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, trải qua vẻn vẹn nửa năm bế quan mà thôi, Tô Hàn thực lực liền lại tăng lên nhiều như vậy. Vẻn vẹn là lần đầu tiên ra tay, liền thuấn sát một vị ngũ huyết cổ yêu. Điều này đại biểu lấy hắn tổng hợp chiến lược, ít nhất cũng có thể cùng thất tinh thiên thần cảnh tương đương. Thậm chí, có thể so sánh đỉnh phong cổ thần, cùng bán thánh, chỉ kém cách xa một bước. Bắc Dực Đế Quân đám người trong lòng đều là nhảy ra dạng này một cái ý nghĩ. Tử Dạ Thần Vệ Đoàn cùng Minh Nguyệt Thần Vệ Đoàn đại phát thần uy thời điểm, bọn họ đích xác có chút âm thầm vui mừng. Lúc trước Phượng Hoàng Tông không có bị bọn hắn cho diệt đi. Quảng cáo, dù sao theo nhân tộc góc độ bỏ ra phát, Phượng Hoàng Tông thật chính là tuyệt cường trợ lực. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại là bay lên hối hận, không có thể đem Phượng Hoàng Tông cho tiêu diệt. Họa lớn a, Bắc Dực Đế Quân hít một hơi thật sâu. Một cỗ phức tạp cảm xúc từ trong lòng bay lên. Bắc Dực Đế Quân chính mình cũng nói không nên lời đó là cái gì cảm xúc. Tóm lại, hắn cảm thấy đi qua sau trận chiến này, vô luận theo thanh danh, vẫn là theo thực lực xuất phát, Phượng Hoàng Tông đều sẽ không như vậy mà đơn giản bị tiêu diệt. Cái thứ nhất, Tô Hàn bình thản thanh âm, phá vỡ Bắc Dực Đế Quân đám người ý nghĩ trong lòng. Hắn nhìn lướt qua những này nhân tộc cổ thần cảnh thi thể, chậm rãi nói. Yêu ma nhất tộc số lượng siêu qua nhân tộc ít nhất gấp 2 đến gấp 3. Dựa theo gấp 3 để tính, nhân tộc tử vong 15 vị cổ thần cảnh, yêu ma kia nhất tộc sẽ tử vong 45 vị mới có thể cùng nhân tộc tề bình. Mà trước mắt chỉ chết 18 vị mà thôi. Nghe đến lời này, hai tộc tất cả đều sửng sốt. Ngươi có ý tứ gì? Trung Lân thanh âm khàn khàn đáng sợ. Bản tông có ý tứ là, Tô Hàn ngẩng đầu, nhìn về phía Trung Lân. Ít nhất, yêu ma nhất tộc vẫn phải xuất ra 26 vị cổ yêu cùng cổ ma mệnh tới vì ta nhân tộc cổ thần chôn cùng. Oanh, lời này hạ xuống, trong cả sân đều trực tiếp nổ tung. Nhân tộc không thể tin được, yêu ma càng là không thể tin được. Người tại người si nói mộng sao? Trung Lân gần như là cắn răng nghiến lợi nói. Cổ yêu cùng cổ ma tuyệt không phải bình thường yêu ma. Ngươi cho rằng là tốt như vậy giết. Tử vong của nàng bất quá là bởi vì chủ quan mà thôi. Ngươi thật cảm thấy mình đã nghịch thiên. Tô Hàn không nói nhảm. Thân ảnh lấp lánh, đột nhiên hướng phía nơi xa một vị nam tử trung niên phóng đi. trung niên nam tử này trên thân chỉ có một đạo huyết khí, cùng lúc trước lão ẩu hoàn toàn liền là thiên nhưỡng địa biệt, nhất huyết cổ yêu, ở trong mắt Tô Hàn, cùng nhất tinh ngụy thần cảnh, thật không có gì sai biệt. Cẩn thận, Trung Lân hét to bên trong, đột nhiên theo trên thuyền gỗ nhảy xuống, phóng tới Tô Hàn, cùng lúc đó, mặt khác tới gần nam tử trung niên cổ yêu cùng cổ ma, cũng là thoát ra trở ra, muốn hợp lại cùng Tô Hàn giao chiến. Nếu như nói, Minh Nguyệt thần vệ đoàn cùng Tử Dạ thần vệ đoàn xuất hiện, thay đổi trong cuộc chiến tranh này, bình thường yêu ma liệt thế, cái kia Tô Hàn động thủ, liền tả hữu yêu ma nhất tộc, cao tầng cường giả ở giữa thế cục, trọn vẹn hơn 10 vị cổ yêu cùng cổ ma phóng tới Tô Hàn nơi đó. Còn có Trung Lân cái này yêu ma thiên kiêu số 1. Những cái kia nguyên bản bị vây công nhân tộc cổ thần cảnh, lập tức cảm giác áp lực lần giảm, có cơ hội thở dốc. Bọn hắn nhìn cái kia thẳng tiến không lùi, tựa như kiểu lưỡi kiếm sắc bén áo trắng thân ảnh, trong lòng rung động tột đỉnh. Theo chiến tranh bắt đầu, trực đến bây giờ mới thôi, trọn vẹn thời gian 5 tháng, chưa từng có một vị nhân tộc cường giả có thể làm cho yêu ma khẩn trương như vậy. Nhiều nhất cũng bất quá là mấy cái cổ yêu cùng cổ ma vây công một vị nhân tộc cổ thần cảnh mà thôi. Nhưng bây giờ, lại là tiếp cận 20 vị cổ yêu, cổ ma cường giả, vây công Tô Hàn chính mình. Hắn đối yêu ma nhất tộc uy hiếp lực, đến cùng lớn đến mức nào, căn bản không cần dùng miệng tới nói. Cảnh tượng trước mắt, đủ để thuyết minh hết thảy. Mặc dù ngã xuống, trùng sinh nhất thế, nhưng hắn, vẫn là hắn a, Tô Tông Chủ. Chúng ta vô pháp tham dự cổ thần cảnh ở giữa chiến đấu. Có thể chỉ cần ngài phân phó, chúng ta chắc chắn liều mạng hiệu lực, không dám không nghe theo. Tô Tông Chủ, lần này như có thể còn sống, ta nhất định gia nhập Phượng Hoàng Tông. Ta cũng vậy, giết nhiều yêu ma, giữ lại tính mệnh, cầm lấy chiến tích, gia nhập Phượng Hoàng Tông. Ha ha ha, gia nhập Phượng Hoàng Tông. Oanh, tại đám người lớn tiếng kêu gào thời điểm, Tô Hàn bên kia đã khai chiến. Cái kia mười mấy vị cổ yêu, bao quát Trung Lân cái này yêu ma thiên kiêu số 1 ở bên trong, mặc dù đã qua ngăn trở, có thể như trước vẫn là đánh không lại Tô Hàn tốc độ. Tô Hàn bản thân tổng hợp chiến lực, có thể miễn cưỡng cùng bán thánh một trận chiến, lại bày ra thiên long cửu bộ chờ thủ đoạn về sau, ít nhất tại phương diện tốc độ, là không thua kém bán thánh. Liền những thứ này nhất cao không quá là ngũ huyết cấp cổ yêu khác cùng cổ ma, làm sao có thể đuổi được hắn? Đuổi không kịp, cái kia nhất huyết cổ yêu hóa thành nam tử trung niên sẽ chết. Oanh, theo Tô Hàn di chuyển, pháp tắc lĩnh vực cũng tại tùy theo di chuyển. Vô tận hỏa diễm, hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn, theo hư không bên trên, đột nhiên hướng trung niên nam tử kia vỗ xuống. Phanh phanh phanh phanh. Không biết bao nhiêu tiếng vang truyền đến, trung niên nam tử kia phòng ngự tất cả đều sụp đổ. Hỏa diễm bàn tay lớn đem hắn hoàn toàn trấn áp, thể xác trong nháy mắt bị nghiền thành đập tan. Nguyên thần cũng là tại cái kia nóng bỏng nhiệt độ phía dưới, hóa thành hư vô. Theo Tô Hàn động thủ bắt đầu, cho đến trung niên nam tử này chết đi, người sau liền một tiếng hét thảm, đều chưa kịp phát ra. Mà tại pháp tắc trong lĩnh vực giết hắn, Tô Hàn thậm chí cũng không có đụng tới trúc dung thần thương này loại lĩnh vực chi thuật. Hắn cùng này chút nhất huyết, nhị huyết cổ yêu cùng cổ thần chi ở giữa chênh lệch, thật chính là quá lớn quá lớn. Đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên. Chuyện hay, quảng cáo, cách chương.